Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 146, Hiệp trì công chúa, thừa long ngự nữ đích sắc lang. Khóc chuyện audio.com, Á Sắt Lâm, Đế Na, Phỉ Phỉ, Đại Trung, tiểu ba vị tình phụ, nghe điều kiện cá cược của Diệp Phong đưa ra, liền đoán được ý định bẩn thỉu trong đầu hắn, đưa mắt nhìn hồ kình chiến sĩ tạp nặc đấu trí dâng cao cùng với mỹ nhân ngư công chúa thần sắc tự tin, tam nữ đều có ý cười thầm, hiểu được các nàng sắp có thêm một tỷ muội lạc kỳ và cự giải chiến sĩ đều hiểu rất rõ sự cường hãn của hồ kình chiến sĩ, nhìn tạp nặc cùng ái lệ ti cũng đều nhận là họ sẽ thua không thể nghi ngờ một tên hồ kình chiến sĩ thì dù có cường hãn hơn nữa cũng không có khả năng làm đối thủ của Lôi Ân đoàn trưởng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, hồ kình chiến sĩ tạp nặc tràn trề tự tin tiến vào khoảng cách có thể dùng tam xoa kích tấn công tiểu hình thủy kình chiến hạm, nhìn Diệp Phong nhắc nhở. Nhân loại, người có thể xuống thuyền rồi mang một tên cự giải chiến sĩ để quyết đấu với ta, nếu không đồng bạn của ngươi sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó đừng trách hải tộc chiến sĩ cao quý chúng ta liên lụy bọn nhược tiểu. Hắc hắc, để ta mang theo một cự giải chiến sĩ. Đại khối đầu, xem ra ngươi cho đến bây giờ vẫn luôn luôn tự tin như thế. Hừ hừ, ta là người rất thích đánh nát lòng tự tin của địch quân. Diệp Phong nhìn hồ kình chiến sĩ tạp nặc cười phóng túng, sau đó cười lạnh nói. Từ nay về sau mỹ nhân ngư công chúa nhất định là tình phụ của lão tử. Vừa nói, song cước tên giả hỏa trên giáp bản liền mượn lực khởi chiêu thân hình như tia chớp lao đi, nhanh chóng nhảy tới trước ngực trái hồ kình chiến sĩ tạp nặc trường trái ấn vào trên ngực trái rất dày của tạp nặc nhìn tạp nặc đang giật mình vì tốc độ của hắn. Xem ra đối phó với loại hỗn đản chỉ cậy mạnh các ngươi thật không cần đến ba chiêu. Bang, Diệp bại hoại đánh bất ngờ như điện xẹt tiếng cười lạnh hạ xuống, trường trái ngay lúc tạp nặc vung quyền định đánh hắn, toàn lực vận hành tránh khí dùng một chiêu. Tuyệt tình toái tâm trường. Trường kình hùng hồn trực tiếp đánh sâu vào tâm tạng của tạp nặc, lập tức tâm tạng của tạp nặc đau kịch kiệt, sau đó ngã ngửa xuống mặt biển, làm một đám bọt nước lớn tung lên. Thế nhưng, một chiêu đáng ngã tạp nặc, ái lệ ti công chúa xinh đẹp cùng với số đông hồ kình chiến sĩ vây quanh, mắt nhìn tên tiểu nhân loại trước mặt nhanh chóng lẻn đến trước người tạp nặc, chỉ một trường đã đánh ngã tạp nặc, đều lộ ra vẻ mặt khó tin, vô pháp tưởng tượng một nhân loại lại có thể cường đại như thế. Kỳ thật Diệp Phong có thể một chiêu đánh ngã tạp nặc hoàn toàn là do hồ kình chiến sĩ có lực lượng cường đại nhưng tốc độ lại quá kém. Nếu là trên chiến trường, chúng sẽ là ác mộng của binh sĩ. Tuy nhiên so chiêu cùng với cửu giai cường giả, chỉ với tốc độ để đối địch cũng có thể làm cho bọn chúng chết rồi. Hắc hắc, mỹ nhân ngư công chúa, sau này ngươi sẽ là cấm luyến. Miếng thịt ngon, vật quý giá, của lão tử, ha ha. Số lưu manh một trường đánh ngã tạp nặc tự đắc ha hà cười to, chân liên tiếp điểm lên mặt biển, lao tới gần phía trước ái lệ ti công chúa, tay phải ôm lấy cái eo nhỏ xích lõa quang khiết cu à nàng, trong biểu tình hoảng sợ của nàng, hai chân nhanh chóng mượn lực nhẹ nhàng trên mặt biển, quay về trên giáp bản của chiến hạm. Ái lệ ti công chúa, khóc chuyện audio.com. Tạp nặc từ dưới biển lại bật dậy, tâm tạng cảm giác vẫn đau đớn, cùng với hồ kình chiến sĩ còn lại, thấy ái lệ ti công chúa bị tên nhân loại cường đại cướp lên thuyền, đều kinh hãi thất sắc muốn lao lên cứu giá. Mỹ nhân ngư công chúa của ta, lập tức đình chỉ băng hệ ma pháp nhàm chán này. Bằng không ta sẽ tháo bỏ hai cái vỏ sò này của nàng. Diệp Phong phát hiện ái lệ ti công chúa muốn niệm chú thích phóng ma pháp, tay phải sắc mị mị nắm giữ tả nhũ kiên đĩnh của nàng, nhắc nhở gian ác. Dưới ánh mắt cực độ ủy khuất nhục nhã của nàng khi đình chỉ niệm chú, hắn cười hắc hắc nhìn tạp nặc và hồ kình chiến sĩ, nói. Các người nếu không muốn một trường vừa rồi của lão tử dùng trên người của vị công chúa mềm mại như nước này, thì lập tức lăn đi cho lão tử. Ti bì, ngươi là tên hỗn đản ti bì, ta còn chưa chết, ngươi lại ngang nhiên bắt công chúa điện hạ trước, ngươi không xứng là một chiến sĩ. Bọn hồ kình chiến sĩ nghe xong sự uy hiếp trắng trợn của số lưu manh, tất cả đều không dám cử động nữa, tạp nặc chỉ vào số lưu manh phẫn nộ mắng lớn. Hắc hắc, đã nói ba chiêu đánh ngã ngươi thì ta thắng, bây giờ ta một chiêu đã thắng, chẳng lẽ các ngươi muốn lật lọng à? Diệp Phong vô lại nhìn bọn hồ kình chiến sĩ, cười lạnh nói với tạp nặc. Đại khối đầu, sức mạnh của ngươi dùng trên chiến trường còn khả dĩ. Còn cùng lão tử động thủ thì ngươi căn bản không được, lập tức quay về truyền cáo với hải vương lão trượng nhân tương lại của ta, đa tạ ông ta bồi dưỡng giúp ta một mỹ nhân ngư tình phụ xinh đẹp như vậy, sau này mọi việc không cần ông ta quan tâm nữa. Vô sỉ ti bỉ, hạ lưu, ái lệ ti công chúa chỉ có cấp bậc thất giai băng hệ pháp sư, biết rõ khả năng của mình công kích tên lưu manh cường đại trước mắt thì chỉ có tự mình chịu nhục, nghe hắn nói xong tức giận đến nỗi thân thể mềm mại rung lên, trừng mắt nhìn hắn phẫn nộ mắng khẽ. Kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp đại sắc lang dâm tiếu cúi đầu hôn trúng đôi môi hồng nhuận mềm mại của nàng, nhất thời như bị sét đánh, ngây dại đứng yên tại chỗ. đáng giận, người là tên nhân loại đáng chết, mau thả Ái Lệ Ti công chúa. Tạp Nặc cùng Hồ Kình chiến sĩ căn bản không nghe Diệp Phong nói, bọn họ nhìn Ái Lệ Ti công chúa tôn kính, bị Diệp Phong ôm trong lòng xúc phạm, đều gần như điên cuồng rít gào, nhưng không có can đảm tiến lên, vì lo Diệp Phong sẽ thương hại công chúa điện hạ. Á Sắt Lâm, Đế Na, Phỉ Phỉ, nhìn Diệp Phong liên tiếp giở trò lưu manh, liếc mắt nhìn nhau, tất cả lộ ra nét cười khổ dung túng, trong lòng không nghĩ là Diệp Phong không đúng, ngược lại hiểu được mỹ nhân ngư công chúa lấy bản thân ra đặt cược thuần túy là tự đâm đầu vào lưới. Tổ Ái thì bị quấy giấy không thể tiếp tục, đừng nói là Diệp Đại Sắc Lang, ngay cả Á Sắt Lâm tam nữ đều thập phần giận dữ, thêm vào đó nhân phẩm cực tệ của Diệp Đại Sắc Lang, đối mặt với Hồ Kình chiến sĩ khoa trương cao ngạo cùng với tuyệt sắc mỹ nhân ngư khuynh quốc khinh thành, hắn mà không nổi tả ý trong đầu Á Sắt Lâm tam nữ mới thấy đó là bất thường. Cho nên vấn đề tuyệt sắc mỹ nhân ngư là công chúa, Á Sắt Lâm tam nữ đều không lo lắng. Bởi vì công chúa hải tộc bị lục địa chủng tộc cướp chạy mất là chuyện cả đời, hải tộc vốn không thể ở lâu trên lục địa, căn bản không thể tìm được công chúa của bọn họ. Mỹ nhân, cái miệng nhỏ của nàng thật mềm, nước bọt thật ngọt. Gocchuyenaudio.com, ta hôn nàng có thoải mái không? Diệp Phong trước mặt mọi người hôn mỹ nhân ngư cuốn lấy hương thiệt. Lưỡi thơm, một trận, chưa hết cảm xúc ngẩng đầu nhìn Ái Lệ Ti công chúa cả mặt đỏ bừng, lệ thủy đầy mắt, sắc mị mị cười hỏi. Ngươi vô sỉ, ô ô, Ái Lệ Ti công chúa trước giờ cao quý như ngọc lại bị một tên nam nhân vô sỉ vừa gặp mặt trước mặt đám đông cướp đi nụ hôn đầu, nhịn không được tức giận bắt đầu khóc lên. Ái Lệ Ti công chúa, Tạp Nặc và Hồ Kình chiến sĩ toàn thân run rẩy phẫn nộ trơ mắt nhìn Ái Lệ Ti công chúa bị xúc phạm mà không dám tiến lên, gần như xấu hổ phẫn nộ đến muốn tự sát. Diệp Phong nhìn Tạp Nặc và Hồ Kình chiến sĩ, lại quay lại nhìn mỹ nhân đang khóc trong lòng, ôn nhu nói bên tai nàng. Mỹ nhân ngư công chúa của ta rất bội phục can đảm dám đem chính mình ra làm vật cá cược của nàng. Đáng tiếc nàng thật sự xem thường nhân loại, hiện tại chiến sĩ của nàng bị đánh bại, nàng nên tiếp tục bảo trì can đảm, tình nguyện giao nộp thua cược. Như vậy mới giống một công chúa cao quý, người vô sỉ ti bỉ, buông ta ra, buông ta ra. Ái Lệ Ti đã kiến thức thực lực của Diệp Phong, sớm đã rất hối hận, bây giờ nghe Diệp Phong nói, hoảng sợ chính mình trong tay hắn sẽ bị mang đi, không thể chịu được tu phẫn vặn vẹo thân thể mềm mại mê người, muốn tránh thoát sự ôm ấp của hắn. Theo cá cực nàng bây giờ là tình phụ của ta, nàng nghĩ là não của ta đầy nước để thả một tuyệt sắc mỹ nhân ngư như nàng sao? Diệp Phong ôm Ái Lệ Ti hắc hắc phôi tiếu, nhìn về phía Tạp Nặc và Hồ Kình chiến sĩ, lạnh lùng nói. Các ngươi có phải là vẫn muốn không rời đi? Lập tức thả Ái Lệ Ti công chúa, ngươi là tên rác rưởi ti bỉ vô sỉ. Tạp Nặc cùng Hồ Kình chiến sĩ để Ái Lệ Ti công chúa bị nhân loại bắt đi, làm sao có thể dễ dàng ly khai, vừa nghe Diệp Phong nói, nhất thời phẫn nộ mắng to. Chấm, hắc hắc, các ngươi không đi, lão tử phải đi để thưởng thức mỹ nhân ngư. Diệp Phong ác ý cười thầm, mở miệng bảo Lạc Kỳ và cự giải chiến sĩ lên thuyền cùng Phỉ Phỉ, Đế Na cũng như ải nhân điều khiển thuyền, tất cả nối nhau tiến vào khoang thuyền, thông qua truyền tống trận ly khai, sau đó để Á Sắt Lâm thu truyền tống trận vào không gian giới chỉ. Ái Lệ Ti cùng Hồ Kình chiến sĩ thấy Đế Na, Phỉ Phỉ nhị nữ cũng như toàn bộ số cự giải chiến sĩ tiến vào khoang của chiếc thuyền nhỏ rồi sau đó không thấy đi ra, tất cả đều lộ ra thần sắc khó hiểu, không thể tin là một khoang thuyền nhỏ lại có thể chứa được nhiều cự giải chiến sĩ như thế. Ha ha ha, mỹ nhân ngư của ta, có phải là cảm thấy rất tò mò không? Ngoan ngoãn đi theo ta, sau này có nhiều sự tình làm nàng hiếu kỳ nữa. Diệp Phong nhìn Ái Lệ Ti công chúa đang nghi hoặc trong lòng, đắc ý ha ha cười to, đột nhiên triệu hoán xong đầu cự long thánh ma ôm Ái Lệ Ti cùng Á Sắt Lâm cùng nhảy lên lưng rồng, dưới ánh mắt rúng động của Ái Lệ Ti cùng Hồ Kình chiến sĩ, đem chiếc tiểu hình trương khí chiến hạm thu vào trong quang minh thánh giới của hắn. Quang minh thánh kiếm có thể tăng gấp đôi uy lực của quang minh ma pháp và quang minh đấu khí. Quang minh thánh giới có thể khiến giảm bớt một nửa tiêu hao tinh thần lực khi phóng thích quang minh ma pháp cũng như có không gian trữ tàng vô hạn. Đây là cự long. Song đầu cự long, hắn còn có không gian trang bị có thể cất giữ cả chiếc thuyền. Hắn không muốn người bên trong ngạt thở chết chứ. Gocchuyenaudio.com Ái Lệ Ti và Tạp Nặc cùng Hồ Kình chiến sĩ, nhìn xong đầu cự long thánh ma đột nhiên xuất hiện cùng với tình huống chiếc tiểu hình trương khí chiến hạm bị thu vào không gian, tất cả đều giật mình trợn mắt há mồm. Đại não của bọn họ thời khắc chịu nhiều đả kích nhất trong cuộc đời chính là lúc này. Hắc hắc, rất kinh ngạc đúng không? Sau này sự kiện làm nàng kinh ngạc còn nhiều. Diệp Đại Sắc Lang ôm Ái Lệ Ti, ngồi trên lưng rồng, nhìn bộ dạng giật mình của nàng, đắc ý hắc tiềm hôn lên cái miệng nhỏ thơm một cái, ra dấu cho thánh ma bắt đầu trực chỉ bay về phía Bắc Vọng Triều Sơn. Đừng, nhân loại đáng chết mau trả Ái Lệ Ti công chúa cho chúng ta. Chấm, Tạp Nặc cùng Hồ Kình chiến sĩ đang trợn mắt há miệng, đã thấy thánh ma lên tới trên cao bay về phương bắc, đều kinh hãi bừng tỉnh, lo lắng đi theo phía dưới, nhìn lên không phẫn nộ hét lớn. Không, ta không muốn đi lục địa, ngươi thả ta ra, để ta trở về, không muốn, ta không muốn. Ái Lệ Ti công chúa lo lắng dãy dụa trong lòng Diệp Phong, muốn thoát ly sự trói buộc khuất nhục. Nàng mặc dù thập phần muốn hướng về cuộc sống trên đại lục nhưng bị một tên sắc lang bắt đi làm tình phụ, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Cáp cho nàng trở về ta chẳng đánh nhau vô ích sao? Hơn nữa thủ hạ của nàng muốn giết ta, ta chỉ muốn nàng làm tình phụ, hình như so với chúng nhân từ hơn rất nhiều a. Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến Hồ Kình chiến sĩ đang bị bỏ càng lúc càng xa, nhìn mỹ nhân ngư đang vùng vẫy hưng phấn cười to, cúi đầu ác xúc hôn trúng cái miệng nhỏ của nàng. Hi hi, Lôi Ân, chàng thật là gan to bằng trời, ngay cả hải tộc công chúa cũng dám bắt giữ xâm phạm. Mỹ diễm thục nữ Á Sắt Lâm mặc bộ váy dài màu trắng, ngồi bên trái tiểu tình nhân, nhìn Ái Lệ Ti đang dãy dụa lạc lạc kiều thiếu. Diệp Phong nghe vậy ngẩng đầu cười nói, nếu như là công chúa trên lục địa, bổn đoàn trưởng có lẽ còn có chút cố kỵ. Hải tộc công chúa, nếu dám đến trêu chọc ta, là đã chú định cả đời làm tình phụ cho ta. Chấm, chàng đó thuần túy là tên hoa tâm đại sắc lang, lòng tham không đáy. Á Sắt Lâm phong tình vạn trùng điểm một ngón tay lên trán Diệp Phong, vũ mị kiều thiếu, nhìn xem mỹ nhân ngư đang nhìn xuống dưới dần dần tuyệt vọng, không nhịn được cười nói. Tiểu sắc lang, thiếp xem tình phụ mới của chàng tựa hồ rất khó. Sắp đạt, nha, khó ăn, Diệp Phong cười cười tay trái ôm lấy Á Sắt Lâm, nắn bóp cự nhũ no tròn của nàng, ác xúc đùa giỡn nó. Trước tao hóa như nàng cũng rất khó ăn, bây giờ thì thế nào? Cũng hoàn toàn thần phục dưới khố của lão tử, mỗi ngày đều muốn lão tử cưỡi lên. Thiếp đánh chết chàng tiểu sắc lang miệng lưỡi không có giữ gìn. Á Sắt Lâm nghe Diệp Phong nói, huy vũ phấn quyền kiều sân đánh Diệp Phong, trong lòng lại không có chút tức giận, hơn nữa lại thấy thích kiểu ăn nói thô lỗ này. Bởi vì Diệp Phong nói chính là nói thật, nàng chính là bị chinh phục dưới khố của Diệp Phong, hơn nữa mỗi buổi tối đều muốn Diệp Phong sủng hạnh. Không có biện pháp, Á Sắt Lâm chính là dực nữ bên ngoài thánh khiết, nội tâm lại khao khát phong tao. Từ lúc trưởng thành đến nay, 20 năm qua vẫn chưa có được thỏa mãn chân chính. Bây giờ nàng ở độ tuổi như lang như hổ, để nàng nếm được tư vị thỏa mãn, nàng sẽ càng có nhiều càng muốn thêm. Điều này có thể tưởng tượng biết được, thánh ma phi hành tốc độ cực nhanh, Hồ Kình chiến sĩ trên mặt biển phía sau đã bị triệt để bỏ rơi. Góc truyện audio.com Ái Lệ Ti công chúa trong lòng thật hối hận đã trêu chọc nam nhân đang ôm nàng trong tay. Nghe dâm từ phóng đãng của nam nhân và mỹ diễm dực nhân, trong đầu tưởng tượng ra số phận mà nàng phải đối mặt. Hơn nữa phụ hoàng không thể đến lục địa cứu nàng, không nhịn được sợ hãi phát khóc lên. Diệp Phong thấy thế hôn lên đôi môi đà mọng của Á Sắt Lâm một cái, ý bảo nàng đừng đùa giỡn nữa, nhìn mỹ nhân ngư công chúa khóc như lê hoa đái vũ trong lòng, lau lau nước mắt ôn nhu cười nói. Ái Lệ Ti thản nhiên đối mặt vận mệnh đi. Hải thần đem nàng đến bên cạnh ta chính là muốn nàng đời này làm nữ nhân của ta. Ta chính là tất cả tương lai của nàng. Cầu xin ngươi thả ta ra. Ta có thể nói phụ hoàng cho ngươi rất nhiều tài bảo. Ái Lệ Ti công chúa cao quý thấy tên nam nhân vô sỉ trước mặt lộ ra thần thái ôn nhu, lập tức ôm một tia hy vọng cầu khẩn. Cầu xin nàng làm tình phụ của ta, ta có thể cho nàng càng nhiều tài bảo. Diệp Phong nhẹ nhàng cười nói. Ta nói như vậy, nàng có đáp ứng không? Ái Lệ Ti từ lúc mới nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng. Ta bây giờ cho nàng biết sự vui sướng khi làm tình phụ của ta. Chấm, Lôi Ân, chàng muốn trên không trung làm chuyện đó sao? Á Sắt Lâm nghe vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Đúng vậy, bây giờ khiến cho mỹ nhân ngư công chúa xinh đẹp của chúng ta tiến hóa, xuất ra đôi chân đẹp à, mỹ nhân ngư nữ tính chỉ cần nuốt tinh dịch của nam tính, liền tiến hóa xuất hiện đôi chân. Diệp Phong ra hiệu cho thánh ma tiếp tục bay lên cao, nhìn Ái Lệ Ti trong lòng, gấp đến không kịp muốn thử cái miệng nhỏ nhắn của nàng, xem nàng chút bỏ vài cá để đôi chân đẹp xuất hiện. Hắc hắc, mỹ diễm chủ giáo của ta, trước tiên để cho tỷ muội tương lại của nàng, biểu diễn một chút kỹ thuật dùng miệng a, cái loại cưỡi rồng trên không trung tố ai này, chàng quả thật là tiểu dâm trùng hoang dâm trí cực. Á Sắt Lâm nhìn Diệp Phong mà không tức giận chỉ mỉm cười gắt khẽ, trong lòng đối với việc cưỡi rồng tổ ái kích thích rất cảm thấy hứng thú, dưới ánh mắt kinh khủng ngượng ngùng của Ái Lệ Ti, giúp Diệp Phong cởi khố tử, lộ ra cái hung khí khiến nàng vạn phần mê luyến, ngọc thủ khẽ cầm lấy, môi anh đào hé ra cúi đầu ngậm lấy. Tào hóa kỹ thuật của nàng đúng là càng ngày càng điêu luyện a, Diệp đại sắc lang híp mắt thoải mái tán thưởng, hưởng thụ một phen phục vụ bằng miệng lưỡi của thục nữ chủ giáo, xấu xa liếc nhìn mỹ nhân ngư công chúa đang ngượng ngùng không ngừng lắc đầu cười nói. Công chúa tình phụ, đến đây đi, để ta đem theo nàng thử nghiệm tư vị tiêu hồn khi bay cao trên không trung. Ha ha ha, cách chương.